Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 43, lãng tốc chi tinh. Xem rốt cục tuyến phụ cận đạo kia trắng ngân. Ositari Yuusi một lần nữa xem kỹ từ bản thân vị này đường đệ. Bình tĩnh trong ánh mắt, một chút ngọn lửa bị lặng yên kêu gọi. Đây là con sói, cô độc nhìn thấy con mồi thời điểm hưng phấn. Nhìn nhau không nói gì. Thi đấu tiếp tục, bành, như cũ như mở màn như thế. Ositari Kenya dựa vào dưới chân lực bộc phát. Đánh ra phát ra gào thét cao tốc phát bóng. Đạp đạp, lại tới nữa rồi. Siêu cao tốc chặn đánh. Shishido nhìn thấy Ositari Yuusi động tác chấn động trong lòng. Lần thứ hai xác nhận Yuusi không phải nhất thời hưng khởi, mà là xác thực nắm giữ chiêu thức của chính mình. Thế nhưng trong lòng cũng của hắn có một nỗi nghi hoặc. Trước này một chiêu có vẻ như cũng không thể hạn chế cái kia Saiten Hoji ra hỏa. Ositari Yuusi không biết Shishido Ryo suy nghĩ trong lòng. Lại như bóng thứ nhất phục khắc như thế. Hắn lần thứ hai chuẩn bị dùng siêu cao tốc chặn đánh đánh về này viên tốc độ cực nhanh phát bóng. Bá, tennis còn chưa bắn lên. Liền bị Ositari Yuusi vượt bóng chặn lại. Một cái nghiêng góc hướng về Ositari Kenya một bên khác đường biên ngang đánh tới. Đạp, đạp, quá chậm. Ositari Kenya cao tốc khởi động. Thân thể như một đạo gió xoáy. Cổ động trên người đồng phục học sinh. Phát bóng lên lưới. Tốc độ của hắn để hắn hoàn mỹ thích ứng cái này chiến thuật. Cùng bóng thứ nhất như thế. Tennis bị hắn ngược đánh về phía Yuusi bên trái sân bóng. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng Ositari Yuusi lại sẽ như bóng thứ nhất bình thường. Lần thứ hai mất điểm. Yuusi thân thể động. Phảng phất hoàn toàn ngăn chặn ở lần thứ nhất đánh trả thân thể quán tính. Yuusi hai chân mũi chân nhẹ nhàng một lót. Nguyên bản quán tính trái lại cấp tốc đã biến thành dưới chân động lực. Đạp, đạp, bạch, nhận được. Yuusi thân thể chìm xuống. Tennis bị hắn một cái mạnh mẽ trở tay đánh trở lại. 15-15, đặc sắc phản công. Shiraishi trong mắt lóe ra một tia tán thưởng. Ositari Yuusi cái kia phần sự nhẫn nại cùng chiến thuật đầu óc để hắn cũng 10 điểm khâm phục. Xem ra dường như bóng thứ nhất lần thứ hai thử nghiệm. Kết quả nhưng ẩn giấu đi hậu chiêu. Hắn đăm chiêu nhìn về phía Ositari hai chân. Làm ra không sai. Này cơ bản nát bước là từ ngươi nơi nào học đi. Uesugi Yu nhìn Ositari Yuusi nhân thế hướng dẫn trong nháy mắt phản chế. Cười đối với bên cạnh hắn Atobe nói rằng. Atobe hai tay ôm ngực. Không hề trả lời. Nhưng trên mặt cái kia tán thưởng nụ cười không hề có một chút nào che giấu. Trước hắn cùng Ositari đối luyện không biết bao nhiêu lần. Ositari hiện tại tennis hệ thống cùng lá bài tẩy hắn so với Uesugi Yu đều phải thấu hiểu nhiều lắm. Ngàn loại tuyệt kỹ đã từ từ ở triển lộ phong mang. Liền ngay cả hắn lúc trước lần đầu nghe được Ositari cái này tư tưởng thời điểm cũng không thể. Không than thở hắn khí phách. Hô tương đương Ositari Kenya hít sâu một hơi. Quả nhiên chính mình cái này anh họ không phải dễ đối phó như vậy. Ăn miếng trả miếng. Đây là đối diện cho tín hiệu của hắn. Chiêu thức giống nhau đối với hắn Ositari Yuusi cũng mặc kệ dùng. Cũng thật là sẽ đùa bỡn lòng người. Xem tới vẫn là bị coi thường đây. Cầm trong tay tennis, Ositari Kenya trong lòng chớp qua các loại. Bành. 1-0, bành. 1-1, song phương ngươi tới ta đi. Điểm số bất phân thắng bại. Không thể chờ đợi thêm nữa. Ositari Kenya hơi thở dốc. Trực giác của hắn luôn luôn rất tốt. Nhìn thấy đối diện vẫn như cũ ung dung Ositari Yuusi. Hắn biết mình tiếp tục như vậy. Chỉ có thể bị Yuusi từng bước xâm chiếm. Này con lãnh khốc Kansai sói đây là ở xua đuổi con mồi. Cho đến con mồi sức cùng lực kiệt. Đùng, đùng. Tiếp theo đánh ra tennis. Ositari Kenya điều chỉnh hô hấp. Bạch, tennis bị hắn cao cao vứt bỏ. Hắn thân thể uốn lượn. Sau đó hai chân vọt tới trước nhảy lấy đà. Trong tay vợt bóng dựa vào này cỗ lực bộc phát mạnh mẽ ép xuống. Bành, Một tiếng đâm xuyên tiếng gầm tuôn ra. Tennis như một cái con thoi nhanh chóng bay tới. Tốc độ chảy ngôi sao. Giống như âm bạo đạn bình thường xuyên thủng Oshitari Iwushi sân bóng. 15-0, một đòn ghi điểm. Thật nhanh phát bóng. Chấm ngoặc kép. Atobe ánh mắt hơi nheo lại. Trình độ như thế này phát bóng đã đầy đủ để hắn nhìn thẳng vào. Taira Yoshiyuki mặt nghiêm túc lên lộ ra vẻ mỉm cười. Oshitari Kenya nguyên bản mô phỏng theo hắn cái kia một chiêu. Hiện tại đã có chính mình mùi vị. Bành, bành. Sau đó một quãng thời gian. Oshitari Kenya hỏa lực toàn mở. Cái kia kéo đến đầy tốc độ khiến người ta xem hoa cả mắt. 2-1-3-1 trao đổi sân bãi. Tương lai Osaka lãng tốc chi tinh lần thứ nhất ở Tokyo thể hiện ra chính mình phong mang. Một đường liền dưới hai hiệp. Trực tiếp phá phát ra Oshitari Iwushi phát bóng hiệp. Làm tốt. Kenya. Quá đẹp trai. Konjiki Koharu một mặt ửng đỏ lắc lắc thân thể hoan hô. Oshitari Kenya loại này đấu pháp. Tính thưởng thức 10 phần. Koharu. Hitoji Yuji đối với mình hợp tác gầm lên giận dữ. Ngươi muốn làm gặp ở ngoài sao? Hai người rất nhanh lại ồn ào dính vào nhau. Xem người bên ngoài mí mắt nhảy lên. Hô tương đương Oshitari Kenya trên mặt mang theo 10 điểm sung sướng nụ cười. Không biết hắn vị này anh họ đối mặt với biểu hiện của hắn có hài lòng hay không đây? Hắn đón đầu nhìn về phía đi tới Oshitari Iwushi. Lại phát hiện trong mắt của hắn không có bất kỳ nôn nóng. Kính mắt phía dưới tròng mắt màu đen như là bình tĩnh sâu thẳm vòng xoáy. Đột nhiên, nào đó loại dự cảm xấu ở trong lòng hắn hiện lên. Đè xuống trong lòng cái kia một tia phiền muộn. Hắn phải tin tưởng chính mình hiện tại là ưu thế. Bành, một phát đẹp đẽ lưu tinh tốc độ lần thứ hai bị hắn đánh ra. Bành, cái gì? Ghi điểm âm thanh không có vang lên. Lần này, màu vàng tennis bị Oshitari Iwushi thẳng thắn dứt khoát đánh trở về. Đạp đạp đạp, Oshitari Kenya áp chế lại trong lòng chấn động. Cắn chặt hàm răng, thân thể nhanh chóng bắt đầu chạy. Bành, bành, Oshitari Kenya cảm giác tay như cũ 10 điểm thông thuận. Nhưng là cùng trước hai hiệp không giống chính là... Này một hiệp hắn nhưng thủy chung không thể tỏa phân thắng thua tay. Dù cho tốc độ của hắn lại nhanh, đối diện Iwushi cũng có thể ngay đầu tiên đem cầu đánh trở về. Lẽ nào tốc độ của ta biến chậm? Một tia hoài nghi không khỏi ở trong lòng hắn xuất hiện. 4 hiệp qua lại cao tốc chạy, xác thực tiêu hao hắn không ít thể lực. Không thể, chỉ là tiêu hao như thế còn không đến mức ta đánh không xong một bàn. Oshitari Kenya lại ở trong lòng lần thứ hai phủ định. Kenya tâm loạn, chấm ngoặc kép. Hara Tetsuya một mặt bình tĩnh xem kỹ trên sân cục diễn. Nguyên bản Oshitari Kenya tốc độ cũng không có chậm lại, nhưng bởi vì đối thủ nhiều lần đánh trả sản sinh tự mình hoài nghi. Hiện tại tốc độ của hắn bất chi bất giác chính là thật sự chậm lại. Tiến tới lại tạo thành đối thủ cũng càng thêm dễ dàng đánh trả. Rất lợi hại hướng dẫn chiến thuật. Taira Yoshiyuki ở một bên nói bổ sung. Hắn là từng trải qua toàn quốc cấp bậc thi đấu. Năm ngoái Makino Fuji cùng Shishigaku trận chung kết lên. Hắn liền từng thấy một cái cao thủ vô cùng lợi hại dùng ra qua chiến thuật như vậy. Mỗi một lần đều là ngươi thuận lợi quỹ tích bóng. Thế nhưng mỗi một lần đều có thể đánh trả ngươi đánh trả. Ở cường độ cao đấu cờ bên trong. Rất khó không để cho mình sản sinh hoài nghi. Từ vừa mới bắt đầu yếu thế. Đến hiện tại để ưu thế một phương không ngừng sản sinh tự mình hoài nghi. Đối diện cái này mồi nhử vừa bắt đầu liền cho Kenya ném xuống. Shiraishi ánh mắt sắc bén. Trong lúc suy tư đã nghĩ đến Oshitari Iwushi hiệp một liền bắt đầu bố cục. Oshitari Iwushi, Kansai sói tên gọi quả nhiên danh bất hư truyền. Kenya. Ngươi có thể phát hiện người cạm bẫy này sao? Shiraishi ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía trên sân Oshitari Kenya. Trong lòng khẽ lẩm bẩm nói. Nhưng mà, người trong cuộc mơ hồ. Người bên ngoài rõ ràng. Oshitari Iwushi bỏ ra 4 hiệp mới rắc đi một cái lưới lớn. Ositari Kenya như thế nào sẽ ngay lập tức nhìn thấu. Bành 2 3 bành 5 3 ngăn ngắn 10 phút, QUC liền ngay cả tục bản hồi thứ tư hiệp. Thi đấu điểm đã đến. Vù vù tương đương, Ositari Kenya cảm giác mình lá phổi hô hấp đã kinh biến đến mức 10 điểm khó chịu. Quanh năm luyện tập chạy bộ hắn biết, đây là hô hấp lượng đã không đủ biểu hiện. Mặt sau này mấy hiệp, hắn cảm giác tốc độ của hắn hoàn toàn không có tác dụng. Ositari UUC lại như một đạo như tâm đi theo cái bóng, vững vàng quấn quanh ở hắn. Hắn nguyên bản đem khống tiết tấu cũng bị Ositari UUC từng bước một cướp đi. Thậm chí đến mặt sau, hắn đã hoàn toàn bỏ qua vừa bắt đầu lãng tốc tennis đấu pháp. Kết thúc, Uesugi Yu cùng Atobe liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ ở Ositari UUC bắt đầu thu lưới một khắc đó liền đã thấy kết cục. Cái này Osaka lãng tốc chi tinh tennis hiện tại vẫn không có như vậy thuần túy. Bành! Ositari UUC ở con mồi sức cùng lực kiệt thời khắc cuối cùng nhào tới. Một đòn chí mạng. Game. Hiotei Ositari UUC. 6-3. Thi đấu kết thúc. Ositari UUC thắng lợi. Theo cuối cùng một cầu rơi xuống đất. Trọng tài tuyên đọc cuối cùng thi đấu kết quả. Đánh không sai. Ositari UUC đẩy một cái chính mình bằng nhau khung con mắt. Khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười đưa tay nói. Ositari Kenya ngẩng đầu nhìn chính mình cái này không có thay đổi gì đường ca. Thu hồi trên mặt thất lạc vẻ. Đem banh trong tay đập đặt ở dưới nách một kẹp. Kenya đồng dạng cười đưa tay nắm chặt nói. Lần sau trên sàn thi đấu chúng ta lại so qua. Tuy rằng có một tia tiếc nuối. Có điều cũng làm cho hắn nhìn thấy mình và tên thiên tài này đường ca chênh lệch. Hắn sẽ không liền như thế chịu thua. Chuyện Việt, cầu đạo. Top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.